Tuệ Minh xin kính chào các quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh nghe đọc truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vĩ trên YouTube. Và ngày hôm nay chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 17, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình Giới Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và ngay bây giờ mời các bạn cùng đến với phần cuối cùng của câu chuyện này qua giọng đọc của Tuệ Minh. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật vui vẻ nhé. Theo khoảng cách càng ngày càng rút ngắn, diện mạo của người đàn ông cũng dần dần rõ nét hơn. Mặt dài nhỏ, mắt một mí, mũi tẹt, tướng mạo nhìn không ra tròn méo, thậm chí có thể nói là xấu xí. Đèn chiếu xuống, màu da của gã trắng bệch, ánh mắt âm u, khóe miệng còn treo một nụ cười âm trầm, nhìn chầm chầm về phía Nguyễn Lệ Oánh. Nhiều năm qua đi như vậy rồi, con đàn bà này vẫn đẹp như vậy. Tiền thực sự là một thứ tốt, tiếc rằng bây giờ gã không có. Mỗi lần gặp Nguyễn Lệ Oánh, Trần Tuấn Hà đều nghĩ như vậy. Năm đó, khi Nguyễn Lệ Oánh đi theo Trần Tuấn Hà, gã vẫn còn là một ông chủ bụng phệ, bây giờ lại gầy đến không ai hình dung ra. Lúc trước gã cũng tìm đến bà ta mấy lần, cũng bởi thế, đoạn thời gian này, bà ta đều không cho nam thù về nhà. Mỗi lần bà ta đều cho gã ít tiền rồi đuổi đi, nhưng bà ta hoàn toàn không ngờ rằng lần này gã dám tìm thẳng đến cửa. Cầm chiếc ô đen đi đến trước mặt Trần Tuấn Hà, Nguyễn Lệ Oánh cô nén nỗi khiếp đảm trong lòng lại. Ông đến đây làm gì? Trần Tuấn Hà nhếch miệng cười, lộ ra một miệng đầy răng vàng khè, giọng điệu vô cùng thân thiết. Oánh Oánh, cái người vừa bảo nhà kia là con gái bảo bối của tôi sao? Nguyễn Lệ Oánh sững sờ như bị sét đánh chết đứng tại chỗ. Sau khi dì Tôn và Nguyễn Lệ Oánh rời đi, chỉ còn lại Nam Vận và Lục Dã trong phòng bếp. Nam Vận vẫn đang suy nghĩ về chuyện người đàn ông đó. Tướng mạo của người đàn ông ấy thật sự rất giống với một người mà cô từng biết. Nhưng cô vẫn không nhớ là ai. Rà soát trong đầu từng người quen xung quanh mình một lát mà vẫn không có kết quả. Cô bất lực thở dài, đi đến bên cạnh Giá Tử. Vừa nãy em xem hình, cứ có cảm giác người đàn ông kia rất giống với một người mà em biết, nhưng em lại chẳng nhớ ra là ai. Lục Giá hỏi dò. Là người có tướng mạo rất đặc biệt. Không phải, là người có tướng mạo rất bình thường. Lục Giá hiểu là khuôn mặt đại chúng. Nam Vận lại nói. Dì Tôn cảm thấy người đàn ông này rất nguy hiểm. Cô không biết rốt cuộc Nguyễn Lệ Oánh đã làm gì mà cho phải người như vậy. Nếu em không có liên quan đến chuyện này thì đừng quan tâm làm gì. Thật ra ngay từ đầu, anh đã không muốn để cô gái nhỏ nhúng tay vào chuyện này. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến Nguyễn Lệ Oánh, chắc chắn không phải là chuyện tốt gì. Anh lo cho cô gái nhỏ sẽ bị liên lụy. Nhưng mà lòng hiếu kỳ của cô gái nhỏ quá lớn, còn muốn đi tìm dì Tôn để tìm hiểu kỹ chuyện này. Anh đành giao hẹn với cô, chỉ được dừng lại ở bước tìm hiểu, không được nhúng tay vào chuyện của người khác. Nam Phận cũng biết anh vì tốt cho cô nên ngoan ngoãn trả lời. Em biết rồi. Cô ôm lấy anh từ phía sau khẽ giọng nói. Em cũng đâu có ngốc, sao có thể rảnh rỗi đi lo chuyện của Nguyễn Lệ Oánh chứ. Lục Giá vừa thấy sau vừa nói. Em hiểu là được rồi. Nam Phận không nói nữa, ngẩng đầu gác cằm lên lưng anh, nhìn chằm chằm gáy anh một lúc mới nhỏ giọng nói. Anh gọi em lại lần nữa đi. Cô muốn nghe anh gọi một tiếng bà Lục, nhưng lại xấu hổ không dám nói thẳng. Lục Giá nhuyễn cười. Anh biết cô muốn nghe cái gì, nhưng vẫn hỏi lại. Cô Nam muốn nghe cái nào? Nam vẫn biết anh cố tình. Đáng ghét. Cô Nam không nói thì làm sao tôi biết cô muốn nghe gì chứ? Anh lại ăn hiếp em. Em không gả cho anh nữa. Gần đây cô hay dùng em không gả cho anh nữa để uy hiếp anh, bách phát bách trúng, lần nào cũng hiệu quả. Lục Giác quả thực không ngăn cản được sự uy hiếp này, không chiều cô nữa, cực kỳ dịu dàng gọi cô. Bà Lục. Trái tim Nam Vận run lên, nhìn không được cong môi cười như một đứa trẻ vừa được cho kẹo. Lục Giác lại nói thêm. Bà Lục của anh. Nam Vận mãn nguyện, nhưng vẫn không quên giữ dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo. Em bảo anh gọi em là bà Lục đơn giản, chỉ là em muốn nghe, nhưng không có nghĩa là em đồng ý gả cho anh. Anh cũng đừng quá đắc ý, anh vẫn chưa qua được kỳ khảo sát đâu. Lục Giã cười bất lực. Bà Lục cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng để vượt qua kỳ khảo sát. Nam Phận đắc ý. Thế này còn tạm được. Dì Tôn lúc đầu đã chuẩn bị 8 món, nhưng vừa làm xong 4 món đã bị Nguyễn Lệ Oánh kéo đi. 4 món còn lại đều là Lục Giã làm. Anh còn thêm canh ngô ngọt mà cô gái nhỏ rất thích. Bữa cơm bắt đầu lúc gần 8 giờ. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, càng lúc càng nặng hạt. tạt vào cửa sổ phát ra những tiếng vang lộp bộp không ngừng. Nguyễn Lệ Oánh không ra ăn cơm. Nam Khải Thăng đi vào phòng ăn, nhìn 8 món mặn và 1 món canh trên bàn, nắm tay cơ hội nịnh bợ khen. Tay nghề của Giá Tử càng ngày càng tốt. A Vận chúng ta chắc chắn đã tu được 8 đời mới có thể gặp được cháu. Đối với loại người có da mặt dày hơn tường thành như Nam Khải Thăng, Lục Giác hoàn toàn không để vào mắt, cũng không có kiên nhẫn nói về lời khách sáo với ông ta, lạnh lùng trả lời. Nói theo ý ông thì A Vận chắc phải xui 8 kiếp. Nói theo ý ông thì A Vận chắc phải xui 8 kiếp mới gặp được người cha cái gì cũng không biết như ông. Nam Vận suýt bật cười thành tiếng, phải cắn mạnh đầu lưỡi một cái mới kiềm được không cười. Giá Tử không hổ là con trai của tay biện luận đỉnh nhất, kế thừa toàn bộ khả năng suy biện rõ ràng, khéo ăn khéo nói. Nam Khải Thăng có chút xấu hổ, nhưng cũng chỉ có một chút cảm xúc lúng túng, cũng không thể làm ảnh hưởng đến bệnh hình thức của ông ta, thậm chí cũng không làm vơi bớt ý cười rào rạt trên mặt ông. Kỹ năng quản lý biểu cảm có thể nói là đạt điểm tối đa. Ngồi vào bàn mà không chút khẩn trương, Nam Khải Thăng cười nói, Giá Tử nói chuyện càng ngày càng hài hước. Nam Vận không thể không bội phục tố chất tâm lý của ba cô, cũng phải thừa nhận về lý lẽ thì không ai có thể đọ lại ba cô. Thậm chí ngay cả Lục Dã cũng phản bội tố chất tâm lý của Nam Khải Thăng, thật sự là kiên định, lòng bền dạ vững. Nam Khải Thăng cầm đũa lên, đồng thời nhiệt tình thúc giục hai người, mau ăn đi, lát nữa đồ ăn nguội mất. Tổng cộng 8 món mặn và 1 món canh, cơ bản cô chỉ ăn 4 món Giác Tử làm. Không phải cô không thích tay nghề nấu nướng của dì Tôn, mà chỉ là vì quên ăn món anh làm cho cô. Trong lúc ăn, ba người cũng không ai nói gì. Nam Vận ăn cơm gần xong, Lục Giã múc cho cô một chén canh ngô. Nam Khải Thăng thấy cảnh này lại bắt đầu màn biểu diễn của mình, lập tức ra vẻ vui mừng, giọng điệu đầy xúc động. Giá Tử à, cháu đối tốt với A Vận từ ấy năm, chú đều thấy cả. Gả A Vận cho cháu, chú rất yên tâm. Cái màn biểu diễn của cha con tình thâm này đắp lên không thể để lại chút dấu vết, làm người ta không ngờ là trước đây ông ta từng ghét bỏ xuất thân hèn mọn của Lâm Du Dã. Nam Vận suýt nữa tiền sái cổ. Lục Dã không còn kiên nhẫn để xem buổi biểu diễn tuyệt mỹ của Nam Khải Thăng, biểu cảm bất lực nhìn ông ta. Ông ăn xong rồi à? Nam Khải Thăng sửng sốt. Sắp xong rồi, sao vậy? Ăn xong rồi thì chúng ta thẳng thắn vấn đề chính đi, giao hộ khẩu ra. Nam Khải Thăng không ngờ Lục Dã lại thẳng thắn như vậy, bị đánh trở tay không kịp, mất vài giây ổn định tâm trí, xong lại ra vẻ trầm ngâm đắn đo. Vài giây sau thở dài nói, đương nhiên chú đồng ý cho hai đứa kết hôn, chú cũng muốn gả A Vận cho con, nhưng mà bây giờ A Vận vẫn còn quá nhỏ, chưa học xong, kết hôn thế có phải hơi sớm không? Nam Vận chỉ cảm thấy canh ngô đang uống không còn ngọt nữa, mà trở nên hơi đắng. Dù cô đã sớm dự liệu được bà cô sẽ không dễ dàng đồng ý giao hộ khẩu cho bọn họ, nhưng khi nó xảy ra thật, cô vẫn cảm thấy không thoải mái. Lục Dã lười nói nhảm với Nam Khải Thăng. Có điều kiện gì thì ông cứ nói trực tiếp, khỏi cần quanh co lòng vòng. Nam Khải Thăng vẫn không vui. Cháu xem cháu nói này, bàn điều kiện là có ý gì? Chú gả con gái chứ có phải bán đâu. Mặc dù đúng là ông ta muốn lấy hộ khẩu để uy hiếp Lục Dã điều kiện, nhưng cũng không thể nói chuyện tuyệt ra như vậy. Lục Dã nói, cho nên hôm nay ông định không giao hộ khẩu đúng không? Đúng vậy. Nam Khải Thăng đúng là không định giao ra trong hôm nay, nếu không sau này làm sao còn kiếm lời được nữa. Nhưng ông ta nói chuyện cũng tương đối dễ nghe. Chú cảm thấy chuyện kết hôn này không thể nóng vội được, phải có kế hoạch từ từ, đi từng bước một. Chuyện cả con gái là chuyện nghiêm túc, không thể qua loa, cháu thấy có đúng không? Lục Dã hoàn toàn không có ý định xây dưa với Nam Khải Thăng. Nếu ông ta không ăn mềm, vậy thì cũng có thể mạnh bạo. Với lại, anh cũng muốn cho ông ta một bài học từ lâu rồi. Khẽ thở dài, Lục Dã lạnh lùng nói, được rồi, tôi biết rồi. Nếu hôm nay ông đã không muốn giao hộ khẩu ra vậy, thì phiền ông, hôm nào sang người mang hộ khẩu đến cho chúng tôi. Ngụ ý là, ngày hôm nay tôi đã hỏi tới tận nơi, nhưng ông không cho, thế thì sau này để ông tự tay mang đến vậy. Nam Khải Thăng hiểu uy hiếp trong lời này, nhưng ông vẫn chưa nhận ra được độ nghiêm trọng của vấn đề, ngược lại vẫn lấy hộ khẩu đang nắm trong tay ra giằng co với Lục Dã. Cũng không phải chú cố tình kéo dài không cho hai đứa kết hôn, chỉ là chú thấy bây giờ A Vân còn có nhỏ, không thích hợp. Ông ta còn chưa dứt lời đã bị Lục Dã cắt ngang. Lục Giác không nhìn Nam Khải Thăng nữa mà nhẹ giọng hỏi Nam Vận. À Vận, ăn xong chưa? Nãy giờ Nam Vận không còn thấy ngon miệng nữa, lập tức gật đầu. Xong rồi, chúng ta về nhà thôi. Anh nhấn mạnh hai chữ về nhà, như trống đánh vào tim. Trong lòng Nam Vận bỗng run lên. Đây không phải là nhà cô. Thái độ của Nam Khải Thăng không quan trọng. Gia Tử mới là người nhà của cô, là chỗ dựa của cô. Nơi có Gia Tử mới là nhà. Nam Vận trịnh trọng gần đầu đứng dậy. Lục Giác cầm tay cô dẫn ra khỏi Nam gia. Trên đường về nhà, anh hứa hẹn với cô gái nhỏ của mình, anh chắc chắn sẽ làm Nam Khải Thăng phải giao hộ khẩu ra. Mặc dù Nam Vận không biết anh sẽ dùng cách nào để đối phó với ba cô, nhưng cô vẫn tin tưởng anh. Vâng. Tên đầu tiên sáng thứ năm không phải lên lớp, đối với con sâu lười rời giường Nam Vận mà nói, ngày mà tiết đầu tiên không phải lên lớp thực sự là rất quý báu. Không nằm lì trên giường thì thật có lỗi với thời gian không phải lên lớp này. Chưa đến 8 giờ thì Lục Giác đã bắt đầu gọi cô gái nhỏ dậy. Gọi một mạch đến 8 giờ 30 cũng không thể gọi cô dậy được. Vì để giúp cô gái nhỏ thức dậy, anh đã kéo màn rèm cửa sổ ra từ sớm. Ánh sáng mặt trời chói chang ngoài cửa sổ chiếu xuống làm cho căn phòng nhỏ bừng sáng. Song ánh sáng ấy cũng chẳng ảnh hưởng đến giấc ngủ của Nam Vận. Đôi mắt vẫn nhắm chặt như cũ. Mỗi ngày khi gọi vợ thức dậy, Lục Giác có thể sâu sắc thể nghiệm được cái gọi gì là bạn vĩnh viễn không thể gọi được một người giả vờ ngủ thức dậy. Đứng cạnh giường nhìn cô gái nhỏ sống chết không muốn dậy kia, anh thở dài một hơi. Nếu phương pháp dịu dàng không thành công, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh để gọi cô dậy rồi. Anh đếm đến ba, nếu em còn không chịu dậy, anh sẽ tịch thu xe điện. Trong giọng nói của anh mang theo vài phần nghiêm nghị, hơn nữa cũng không cho cô gái nhỏ thời gian do dự. Vừa dứt lời là bắt đầu đếm ngược. 3, 2. Việc Nam Vận sợ nhất là nghe thấy thể Lục đếm ngược. Chỉ cần anh vừa bắt đầu đếm ngược là thần kinh cô liền căng chặt lại. Thể Lục mới đếm ngược đến 2, cô đã mở bừng mắt, ngồi bật dậy, bực mà không dám nói chừng anh. Biểu cảm của cô gái nhỏ vô cùng uất ức. Vừa dậy nên tóc cô vẫn còn bù xù, giống hệt một chú mèo nhỏ bị bắt nạt. Lục Giã nhịn cười sụ mặt, nghiêm khắc nói, cho 5 phút để rửa mặt, muộn 1 phút là mất bữa sáng. Nam Vận vô cùng không phục, cơ mà không dám phản kháng, vừa mặc quần áo vừa lý nhí oán trách, anh ngược đãi em. Lục Giã sửa khóc sửa cười, sao anh lại ngược đãi em được? Anh không cho em ăn cơm. Lục Giã giơ tay nhìn đồng hồ đeo tay, ngó thời gian, không chút lưu tình nói, em còn 4 phút rưỡi nữa. Nam Vận rốt cuộc bắt đầu biết gấp gáp, vội vàng mặc váy ngủ rồi nhanh chóng vén chăn lên. Hai bàn chân trắng nõn nhỏ xinh sò vào dép, sau đó chạy chậm vào nhà vệ sinh. Lục Giã lắc đầu cười, sau đó đến phòng bếp bưng đồ ăn ra. Ăn xong bữa sáng cũng chỉ mới hơn 9 giờ 1 phút, 10 giờ mới lên lớp. Thời gian của Nam Vận vô cùng sung túc. Lúc đến phòng học còn chưa đến 9 giờ 30. Cô là người đầu tiên đến lớp. Bình thường cô và Lâm Lang hay ngồi ở hàng ghế thứ hai, nên sau khi đến phòng học cô lập tức chiếm lấy 2 vị trí. Bây giờ cách đến lúc học còn một đoạn thời gian khá dài, cô cũng không có việc gì làm, cho nên lấy di động ra lướt Weibo. Ngay khi cô mở bảng hot search ra thì ngây người. Top 1 hot search hiện tại là siêu thị Khải Thăng buôn bán thịt lợn chết bệnh. Sau khi ấn vào hot search đó, chủ đề bên trong cực kỳ náo nhiệt. Không chỉ có tài khoản khui ra việc siêu thị Khải Thăng bán thịt lợn chết bệnh, mà còn có tài khoản vạch trần chuyện 2 năm trước bất động sản của Nam Khải Thăng đang thi công hạng mục nào đó nhưng bị sụp đổ, dẫn đến nhiều công nhân tử vong. Rất dễ thấy được, lần hot search này không chỉ nhằm vào mỗi siêu thị Khải Thăng, mà là nhằm vào cả tập đoàn Khải Thăng. Dưới khu bình luận của 2 cái hot search này vô cùng náo nhiệt, tiếng thảo luận của cộng đồng mạng rất nhộn nhịp. Không ai không mắng tập đoàn Khải Thăng lòng dạ đen tối, ăn tiền trên máu người. Lúc đầu Nam Vận chưa hiểu tại sao 2 chuyện này lại bị phanh phui ra, cho đến khi cô nhìn thấy cái hot search thứ hai liên quan đến tập đoàn Khải Thăng. Cái hot search này ở cuối cùng của bảng xếp hạng hot search, nhưng hiện đang vọt lên bảng tốc độ tên lửa. Tiêu đề của hot search là tình sử của ông chủ tập đoàn Khải Thăng. Ấn vào tiêu đề hot search, xếp hạng cao nhất là của một tài khoản Weibo Marketing. Có dân mạng đào sang người vợ Nguyễn Lệ Oánh hiện thời của ông chủ tập đoàn Khải Thăng là tiểu tam thượng vị. Vợ trước mất chưa đến 1 năm thì Nam Khải Thăng và Nguyễn Lệ Oánh đã kết hôn rồi. Lúc đó con gái riêng của 2 người đã 6 tuổi, nghe nói thân thể của người vợ cũng không được khỏe. Nếu không phải chồng ngoại tình thì bệnh tình cũng không thêm trầm trọng như vậy. 9 bức ảnh bên dưới là ảnh lúc Nguyễn Lệ Oánh còn đang lăn lộn trong ngành giải trí. Dường như là cố ý mà tài khoản Weibo này không đăng hình của phu nhân quá cố lên. Cái hot search này có tính drama hơn cả cái hot search thứ nhất. Cộng đồng mạng mắng chửi càng thậm tệ hơn, ai cũng mắng cha nam tiện nữ. Liên tiếp hai cái hot search đã phanh phui hết tất cả lịch sử đen tối của tập đoàn Khải Thăng lẫn của ông chủ tập đoàn. Hình tượng doanh nghiệp của tập đoàn Khải Thăng sụp đổ triệt đề. Hiện giờ là thời đại dư luận, một khi hình tượng doanh nghiệp bị hủy, tiếp theo đó chính là giá cổ phiếu sụt giảm. Nam Vận hoàn toàn có thể tưởng tượng được bây giờ ba cô sứt đầu mẻ chán đến cỡ nào. Theo hiểu biết của cô, lợi nhuận của siêu thị Khải Thăng mấy năm gần đây liên tục giảm sút, năm ngoái còn xuất hiện trạng thái lỗ vốn, giờ lại lên cả hot search, đoán chừng năm nay sẽ thiệt hại càng nhiều hơn. Bà cô hẳn sẽ rất đau lòng nhỉ, nhưng Nam Vận lại chẳng có chút sốt ruột hay đau lòng nào. Cô xem mấy cái hot search này cũng chỉ như đang xem nhà người khác xảy ra chuyện, nội tâm không chút gợn sóng. Nam Vận cũng có thể đoán ra người nào đứng sau giật dây là Xã Tử. Tập đoàn Khải Thăng có bộ phận pro của mình, cũng có dây xích lợi ích của mình, trên dây xích buộc lấy không ít người đồng hành, cho nên dưới tình huống thông thường không ai dám tùy tiện phanh phui lịch sử đen tối của một doanh nghiệp, tránh cho quần chúng phẫn nộ. Trừ khi người phanh phui căn bản không quan tâm đến chuyện bị quần chúng ném đá, cũng không sợ bị trả thù. Công tử nhà họ Lục lại có cái năng lực này. Vạch trần lịch sử đen tối có lẽ cũng chỉ là một đòn cảnh cáo nhẹ của anh mà thôi. Nam Vận biết Giả Tử làm như vậy là muốn ép ba cô ra sổ hộ khẩu ra. Ba cô hám lợi như vậy, trong mắt chỉ có lợi ích, sao có thể trơ mắt nhìn lợi ích của ông ta tổn thất mà không đi cứu vãn được cơ chứ. Thế nên Nam Vận chắc chắn sớm muộn gì ông ta cũng sẽ đi tìm Giả Tử, hơn nữa nhất định sẽ tận tay giao sổ hộ khẩu ra. Lâm Lang vừa vào phòng học đã trông thấy Nam Vận, nhưng Nam Vận lại không nhìn thấy cô ấy, bởi cô vẫn đang cúi đầu lướt di động. Mãi đến khi vị trí trống bên cạnh có người ngồi xuống, cô mới phát hiện Lâm Lang đến rồi. Lâm Lang vừa lấy túi sách từ cặp ra vừa nói: "Sao hôm nay cậu đến sớm thế?" Nam Vận thở dài: "Còn ai ngoài thầy Lục không cho tớ ngủ nướng đâu." Lâm Lang mang theo chút đồng tình: "Thầy Lục nghiêm thật." Sau đó cô ấy lại hỏi: "Cậu xem hot search chưa?" "Vừa xem xong." "Ba cậu rốt cuộc đắc tội gì với ai vậy? Đánh cho ông ta một đòn mạnh thế, lột hết sạch sành xanh, đến tấm khăn để che cũng không để lại." Người có chút thưởng thức khi xem hot search đều có thể nhìn ra hot search hôm nay đang cố ý nhắm vào Nam Khải Thăng. Giọng nói Nam Vận vang lên khe khẽ: "Anh họ cậu." "Cái gì?" "Không phải hai hôm trước chúng tớ về nhà lấy sổ hộ khẩu sao? Nhưng ba tớ không chịu đưa. Bây giờ Giả Tử đang ép ông ấy đưa ra." "Cậu nói Nam Khải Thăng đã có mưu đồ gì? Anh họ đã nhịn ông ta nhiều năm như vậy rồi. Nếu ông ta thành thành thật thật giao sổ hộ khẩu ra, anh họ chắc chắn sẽ không động đến ông ta." "Ý cậu là anh họ cậu đã muốn trị ông ấy từ lâu rồi sao? Nhưng mà vẫn luôn nhẫn nhịn." "Không thế thì sao? Cậu không thấy Nam Khải Thăng rất gợi đòn à?" Nam Vận không thể phản bác được, bà cô quả thực rất gợi đòn, nhưng cô vẫn có chỗ không hiểu. "Tại sao anh họ cậu vẫn nhịn ông ta?" "Thì vì cậu họ Nam đó." Nam Vận cuối cùng ngộ ra, bởi vì cô là đại tiểu thư nhà họ Nam, là con gái của Nam Khải Thăng. Nam Khải Thăng thân bại danh liệt, chắc chắn cũng sẽ ảnh hưởng đến cô, cho nên Giả Tử mới luôn nhịn ba cô. E là ông bà ngoại cũng vì nguyên nhân này mới bỏ qua cho tên đàn ông phụ lòng con gái họ như vậy. Lần này Giả Tử quả thật là không thể nhịn nổi nữa mới ra tay với ông ta. Lâm Lang lại nói: "Lần trước khi ba cậu để hai nhà họ Lục quý đồng thời đến cầu hôn, anh họ đã muốn chị ông ta rồi. Nhưng lúc đó cậu vẫn chưa gắn mác họ Lục nên anh họ mới không thể ra tay. Khi đó anh vẫn chưa là Lục Xã, bọn họ cũng chưa quyết định kết hôn, người ngoài cũng không biết quan hệ của cô và công tử nhà họ Lục. Hiện giờ thì hầu như tất cả mọi người đều biết cô là vị hôn thê của Lục Xã, nên cho dù ba có thân bại danh liệt thì cũng không có ai dám đến chỗ của cô mà bỏ đá xuống giếng." Sau khi nghĩ thông tầng quan hệ này, Nam Vận không khỏi có chút cảm động. Trước khi anh làm chuyện gì nhất định sẽ đặt cô vị trí đầu, tuyệt đối sẽ không để cho cô chịu chút ở mức nào. Nhưng cô vẫn cần có chỗ uốn nắn, Lòng không nghĩ vậy, nhưng miệng vẫn nói với Lâm Lang, bây giờ tớ cũng không phải họ Lục, cậu sớm muộn gì cũng là họ Lục thôi. Nói đến chuyện lấy tiền làm việc, không ai có thể chuyên nghiệp hơn cậu đâu. Nam Phận giận dỗi, anh họ cậu còn chưa cầu hôn đâu, nếu anh ấy mà không cầu hôn tớ sẽ không gả cho anh ấy. Vậy cậu muốn cầu hôn theo dạng nào? Nam Phận còn tưởng Lâm Lang đang thay rất tự hỏi, không chút ngợi đáp, kinh hỉ, lãng mạn, cả đời khó quên. Lâm Lang đem mấy từ ngữ mấu chốt này ghi mở trong lòng, sau đó nhân lúc Nam Vận không chú ý, lặng lẽ gửi tin nhắn cho Tử Lâm Ngôn, em vừa hỏi chị dâu rồi, cậu ấy nói muốn một màn cầu hôn kinh hỉ, lãng mạn, cả đời khó quên. Tử Lâm Ngôn phòng trường đang bận, đợi đến lúc các cô sắp tan học mới trả lời lại, yên tâm, kịch bản anh sáng tác tuyệt đối có thể đạt được tiêu chuẩn của chị dâu em 100%, khiến cô ấy cả đời khó quên. Lâm Lang sau khi tan học nhìn thấy tin nhắn này liền trả lời lại, ok, đạo diễn Tử cố lên. Chiều nay anh sẽ đến Bách Lạc Thành, muốn đến chơi không? Mua túi cho em, coi như là phí thu nhập tình báo. Bách Lạc Thành là sản nghiệp của nhà họ Từ, sau khi tốt nghiệp thì Từ Lâm Ngôn về nhà kế thừa sản nghiệp, hiện giờ anh ta là chủ tịch của Bách Lạc Thành. Thật sao ạ? Anh chưa bao giờ lừa phụ nữ mấy chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Nhưng mà em muốn dẫn chị dâu theo. Em đem cả 10 chị dâu tới cũng không thành vấn đề. Lâm Lang gửi mặt cười ha ha. Khi có chữ, cô ấy còn phụt cười ra tiếng ở ngoài. Nam Phận vừa thu dọn đồ đạc vừa tò mò hỏi cô ấy, cậu cười gì vậy? Từ Nhị bảo tớ trong này đến Bách Lạc Thành, tớ nói tớ muốn mang chị dâu tớ theo. Anh ấy nói mang 10 chị dâu cũng không thành vấn đề. Nói xong cô ấy lại cười tiếp, những 10 chị dâu. Những 10 chị dâu, dã tâm có không nhỏ hả? Nam Vận lườm cô ấy, buồn cười không? Buồn cười chứ, muốn mời chị dâu sao? Lâm Lang lập tức nhận ra mình động vào về ngực của chị dâu, vội vàng thu lại nụ cười rồi nghiêm túc đàng hoàng phát ra lời thề son sát, 100 chị dâu cũng không bằng một mình cậu. Như này còn tạm được, nhưng Nam Vận cũng không bỏ qua cho cô ấy dễ dàng như vậy. Tại sao Từ Lâm Ngôn muốn hẹn cậu đi Bách Lạc Thành? Dạo gần đây hình như hai người các cậu hơi có chút thân thiết quá đấy. Lúc nghỉ học, mỗi lần cô nhắn tin hỏi Lâm Lang đang làm gì, 10 lần thì có 8 lần cô ấy nói mình ở Bách Lạc Thành. Bách Lạc Thành sắp thành sân sau của nhà cô ấy rồi, đồng tí là muốn đến đó lượn một vòng. Lâm Lang sửng sốt, vội vàng nói, cậu đừng có nói linh tinh, hai bọn tớ là chuyện cần bàn. Bàn cái gì vậy? Cần phải ngày ngày dính dính lấy nhau ư? Bàn về kịch bản, thảo luận về nội dung tác phẩm. Nhưng mà Lâm Lang lại không thể nói thật với Nam Vận, đành đáp lại, tóm lại là có chuyện đứng đắn, không thể nói ra. Đã không thể nói ra mà còn gọi là chuyện đứng đắn á? Vừa nghe là biết không đứng đắn. Hai bọn tớ chỉ là bạn bè bình thường thôi, cậu lại làm như có thể có gì rất tối đen vậy. Nam Vận liếc mắt nhìn cô ấy, tốt nhất đừng để tớ phát hiện ra cậu và Từ Nhị có gian tình với nhau, bằng không tớ sẽ mách với anh họ cậu. Con người của Từ Nhị này cái gì cũng tốt, nhưng có điều quá cuồng ngạo, không chịu trói buộc. Anh ta không ngủ với con gái nhà lành, chứng minh anh ta không muốn bị phụ nữ trói buộc, không tín nhiệm tình cảm, hoặc là nói không tin vào tình yêu. Cho nên đối với những cô gái nhà lành, anh ta không phải là một sự lựa chọn tốt. Anh ta là một công tử trăng hoa không chịu ràng buộc. Vì con gái nhà lành nào mà nhìn chúng anh ta thì xác định sẽ khổ vì tình. Nam vẫn rất lo lắng Lâm Lang sẽ rơi vào vòng xoáy tình yêu lần nữa. Phòng học ở tầng 4, Lâm Lang giơ tay chỉ về phía cửa sổ. Dù tớ có chết ở bên ngoài, nhảy từ đây xuống, tớ cũng sẽ không coi trọng Từ Nhị đâu. Lúc này Nam Vận mới tin lời cô ấy. Buổi chiều có một tiết học, các cô học xong thì về đến Bách Lạc Thành. Từ Lâm Ngôn tạm thời có chút chuyện, muộn chút mới tới được. Hai người liền đi dạo trước. Tầng 1 có rất nhiều quầy bán đồ trang điểm. Nam Vận đúng lúc muốn mua mấy thỏi son, thế nên đi đến kệ giày son để thử màu. Khi soi vào tấm gương rẻ ở trên giá để tô son, bỗng nhiên cô từ trong gương nhìn thấy một người đàn ông mặc đồ đen. Thân hình các đàn ông cao gầy, làn da trắng bệch, mắt tam giác một mí, mũi đẹp, chính là gã đàn ông thường xuyên xuất hiện ở nhà họ Nam. Hai người họ còn đối mặt với nhau qua gương. Sau lưng Nam Vận ớn lạnh, cô quay phát đầu lại, thế nhưng người nọ đã biến mất tăm. Gã đàn ông này đi tìm Nguyễn Liệu Ánh là bởi vì gã là ba ruột của Nam Thù. Nam Thù không phải là em gái ruột của cô. Bà cô có biết chuyện này không?

Cô hận Nguyễn Lệ Oánh. Cả đời này chưa bao giờ hận một người đến như vậy. Hận không thể tự tay đâm chết bà ta. Sắc mặt cô xanh mét, trừng mắt nhìn Nguyễn Lệ Oánh, nghiến răng nghiến lợi. Bà là đúng người đúng tội. Nguyễn Lệ Oánh ngừng lại bước chân, muốn mắng chửi. Tuy nhiên còn chưa kịp đợi bà ta mở miệng, vị cảnh sát phụ trách áp tải bà ta dùng lực đẩy mạnh bà ta một cái, nghiêm nghị thúc giục. Thành thật vào, đi mau. Nguyễn Lệ Oánh bị đẩy một cái lảo đảo, không thể không nghe theo mệnh lệnh của cảnh sát, khoanh tay cúi đầu, thành thành thật thật đi vào trong đồn cảnh sát, bóng lưng thất bại và gầy yếu như một con hồ ly chán nàn. Hồ ly thành tinh, bụng đầy mưu kế, ngàn tính vạn tính, không ngờ rằng tính cả bản thân mình vào luôn. Tội chứng Nguyễn Lệ Oánh và Trần Tuấn Hà bắt cóc vô cùng xác thực, hơn nữa còn có mục đích tống tiền chiếm đoạt tài sản. Mặc dù vẫn chưa thành công, nhưng tính chất ác liệt, ít nhất cũng phải bị phán từ 5 đến 10 năm tù. Nguyễn Lệ Oánh còn là chủ mưu, xúi dục Trần Tuấn Hà bắt cóc, và lại còn có hiểm nghi dụ dỗ, gã mưu hại bị người, chắc chắn sẽ bị phạt nặng hơn. Nam Vận vừa đi ra khỏi cổng của đồn cảnh sát, liền thở phào một hơi nhẹ nhõm, hòn đá lớn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng bị nhấc đi rồi. Hôm nay là một ngày kinh tâm động phách nhất đời cô. Rất nhiều chuyện đều không có nếu như, nhưng cô vẫn sẽ tưởng tượng, nếu như hôm nay thực sự để Nguyễn Lệ Oánh đạt được mục đích, có khả năng cô đã không thể nhìn thấy ánh mặt trời, cho dù có nhìn được thì cũng là phủ đầy mây mù. Lục Giáp vẫn luôn nắm lấy tay của cô gái nhỏ, mười ngón tay đan xen với cô, lại ấm giọng trấn an. Không sao rồi, đều đã qua rồi. Anh lại dùng đầu ngón tay cào nhẹ lên mu bàn tay cô mấy cái, giọng điệu chắc chắn cam đoan với cô. Đừng sợ, anh sẽ luôn ở bên em. Trong lòng Nam Vận ấm áp, cũng bình tĩnh được không ít. May mắn cô có sát tử, nếu không có sát tử, hôm nay cô nhất định sẽ khó thoát được tai kiếp. Giá tử là món quà tốt nhất mà mẹ tặng cho cô. Suy nghĩ kỹ lại, có lẽ cô nên cảm ơn trận mưa lớn hồi năm tuổi ấy. Không đúng, là nên cảm ơn trận sốt cao mà cô kém chút là biến thành kẻ ngốc mới kia. Nếu không phải vì trận sốt cao kia, xe của mẹ cũng sẽ không bị kẹt trong trận mưa to. Mẹ con họ cũng không gặp được giá tử và cậu của anh. Đời này có thể gặp được giá tử là một chuyện may mắn nhất, cũng như hạnh phúc nhất của cô. Cô ngẩng đầu nhìn về anh, mỉm cười, rất nghiêm túc nói với anh. Cảm ơn anh, Lục tiên sinh. Vẻ mặt của anh cũng hiện lên ý cười, dịu dàng nói. Không cần phải khách khí, Lục phu nhân của anh. Trời đêm như nước, ngôi sao sáng như viên kim cương được dính trong màn đêm. Nhiệt độ tháng riêng vẫn còn rất thấp, đặc biệt là vào đêm. Gió lạnh cắt qua mặt người, nhưng không cắt được nỗi niềm yêu thương và ấm áp trong lòng. Bầu không khí vừa đúng luôn. Nếu như không có Tử Lâm Ngôn và Lâm Lang, Nam Vận và Lục Giác ở bên này anh em, mắt đi mày lại, anh một câu em một câu tâm sự với nhau. Tử Lâm Ngôn và Lâm Lang ngửa đầu nhìn trời, cố gắng giảm cảm giác tồn của mình xuống, không là cố gắng công sức của mình xuống, làm hai cái bóng đèn không sáng cho lắm. Nhưng mà sau đó, hai bóng đèn này mới phát hiện ra, người ta không thèm đặt hai người họ vào mắt đâu. Cái này thì không thể nhịn được cười. Chẳng sợ bị trở thành bóng đèn, nhưng cũng coi như là sự tôn trọng cơ bản nhất đối với cậu độc thân bọn họ. Kết quả hai người kia lại coi bọn họ là không khí, tùy ý chà đạp tôn nghiêm của cậu độc thân. Vì muốn bảo vệ tôn nghiêm của mình, Tử Nhị Thiếu không thể nhịn được mà cất tiếng. Hai người còn ngào đủ chưa? Đây là cổng đồn cảnh sát đấy, muốn ân ái thì về nhà mà ân ái. Lâm Lang hùa theo. Đúng thế, xong chưa vậy hả? Sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ? Cái tư thế một sướng một họa này có khác nào phu sướng phụ tùy đâu. Nam Vân bị hai người nói cho có chút xấu hổ, mặt nóng bừng lên. Lục Giác căn bản không để ý đến bọn họ, vẫn coi bọn họ là không khí như cũ, cúi đầu nhìn cô gái nhỏ của mình, mang theo ý cười nói. Hôm nay được phu nhân vất vả rồi, anh mời em ăn cơm, muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái. Nếu giá tử mà không nhắc đến, Nam Vận còn không cảm thấy đói. Anh vừa nhắc đến một cái thì thấy đói bụng liền, hơn nữa còn là đói ơi là đói. Buổi tối này trải qua vừa căng thẳng vừa kích thích, bọn họ đều không có nhớ đến ăn cơm tối. Bữa cơm trước đó mới chỉ là bữa trưa thôi. Nghĩ nghĩ cô đáp. Em tự dưng muốn ăn KFC. Gà rán là loại đồ ăn vừa thơm vừa giòn vừa mỡ, ăn nhiều sẽ ngấy, thời gian lâu không ăn còn thèm. Đặc biệt là vừa trải qua một chuyện nguy hiểm cao đầu áp lực thì lại càng muốn ăn chút đồ rán để an ủi tâm hồn. Được, muốn ăn gì thì liền mua cho em. Nam Vận vừa lòng thỏa ý cong khóe môi. Đúng lúc này, Từ Lâm Ngôn tiếp lời. KFC có trứng cuộn không? Anh ta lại nhìn về phía Lâm Lang, cố ý trêu cô ấy. Hỏi em đấy, trứng cuộn. Lâm Lang sửng sốt, trong nháy mắt đỏ hết cả mặt. Lúc ấy cô còn nhỏ rất thích ăn trứng cuộn, cho nên ba mẹ mới lấy tên cô trứng cuộn làm biệt danh của cô ấy. Hồi nhỏ thì cô ấy cũng không cảm thấy cái tên trứng cuộn có gì đó kỳ lạ. Sau này lớn lên thì càng cảm thấy cái tên này rất tấu hài, cho nên bắt đầu bắt buộc người bên cạnh không được gọi cô là trứng cuộn nữa. Đã rất nhiều năm rồi, không có ai gọi cô ấy là trứng cuộn. Từ Lâm Ngôn bất thình lình gọi đến, khiến cô ấy xấu hổ vạn phần. Sau đó thì thẹn quá hóa giận, trừng mắt với Từ Lâm Ngôn rồi gào lên. Anh gọi ai là trứng cuộn đấy? Từ Lâm Ngôn khiêu khích. Ai tên là trứng cuộn thì anh gọi người đó. Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi, hung hãn lườm anh họ cô. Tại đây trừ người này ra, không ai biết tên cô trứng cuộn nữa. Lục Dã ho nhẹ một cái, bình tĩnh vuốt chóp mũi. Nam Vận vẫn chưa hiểu được rõ tình hình, vẻ mặt mờ mịt hỏi ra nhà cô. Trứng cuộn là cái gì cơ? Ai tên trứng cuộn? Lâm Lang sao? Tại sao lại gọi cô ấy là trứng cuộn? Lâm Lang tức gần chết. Không được gọi tớ là trứng cuộn. Tớ không gọi mà. Rõ ràng là cậu có gọi. Tớ nói rồi, tớ không gọi. Tớ nghe rõ cậu gọi rồi. Cái tên nào của cậu nghe thấy tớ gọi rồi hả? Hai tay của tớ đều nghe thấy mà. Vậy là do tay cậu có vấn đề rồi. Tại cậu mới có vấn đề ấy. Hai người tiếng sau cao hơn tiếng trước, trực tiếp cãi nhau trước cổng đồn cảnh sát. Tình cảm của chị em tốt chính là kỳ lạ như vậy. Thuyền nhỏ tình bạn nói lật là lật. Lục Gia đứng giữa hai cô gái, vội vàng khuyên can. Được rồi, được rồi, đừng cãi nữa. Sau này ai cũng không được nhắc đến hai chữ trứng cuộn nữa. Nam Vận và Lâm Lang đồng thời trừng anh, dị khẩu đồng thanh. Im miệng đi, đều tay anh. Từ Lâm Ngôn im thin thít đứng ở một bên, có chút hả hê mà xem náo nhiệt. Cứ như người đầu tiên nhắc đến hai chiếc trứng cuộn này không phải là anh ta vậy. Nam Vận và Lâm Lang cãi nhau xong thì không thèm để ý đến nhau nữa. Mãi cho đến khi tới được cửa quán KFC mới thấy được tờ áp phích về người đại diện mới được dán trên cửa kính. Người đại diện mới là một nữ minh tinh trong giới giải trí, tên là Bách Chi Hạ. Nam Vận và Lâm Lang đều vô cùng không thích cô ta. Lâm Lang không thích cô ta là do cô ta không có tác phẩm tiêu biểu nào mà cứ dăm ba hôm lại được lên hot search. Hơn nữa cực kỳ thích giả vờ đụng chạm với nam diễn viên từng hợp tác. Không phải đăng mấy bài như không có tình cảm lưu luyến thì cũng là ẩn ý nói nam diễn viên người ta thích cô ta. Lúc đi thảm đỏ còn luôn thích đăng mấy bài như mình lấn át nữ minh tinh nào. Nữ diễn viên Lâm Lang thích nhất là Tô Mật Ngữ, đã từng bị cô ta lấn át. Nam diễn viên cô ấy thích nhất cũng bị cô ta đụng chạm. Lý do Nam Vận ghét Bạch Chi Hạ cũng giống như Lâm Lang, hai người bọn cô đều là fan của Tô Mật Ngữ. Nhưng mà vẫn có một nguyên nhân nữa, ngoài Lâm Lang ra ai cũng không nói cô từng nghi ngờ nữ minh tinh Lục Dã bao nuôi là Bách Chi Hạ. Sau lưng Bách Chi Hạ có kim chủ, đây là một chuyện mọi người đều biết. Ban đầu cô cũng không biết Dã Tử là Lục Dã, cho nên hoài nghi Lục Dã chính là kim chủ đằng sau cô ta. Nhưng từ lúc biết Dã Tử là Lục Dã về, cho dù trong lòng cô rất rõ Dã Tử và Bách Chi Hạ không có mối quan hệ không đứng đắn nào cả, song loại cảm giác thù địch hư cấu kia vẫn không thể xóa đi được. Lâm Lang nhìn thấy tờ áp phích thì khinh thường hử lại một tiếng. Sao lại đổi cô ta thành người đại diện chứ? Tớ bỗng nhiên không muốn ăn KFC nữa. Tớ cũng thế. Hai chúng mình đi uống sữa đậu nành đi. Sữa đậu nành Vĩnh Hòa cũng ở quán mở 24 giờ. Được. Sau đó hai cô gái tay trong tay đi về quán sữa đậu nành Vĩnh Hòa đối diện KFC. Sau khi tình cảm của các cô gái giản vỡ, hoàn toàn có thể thông qua một người phụ nữ mà cả hai đều ghét để lành lại. Người mà tớ ghét cậu cũng ghét, hai ta chính là chị em tốt. Phần lớn cái đàn ông chắc chắn sẽ không hiểu đạo lý này. Nhìn bóng lưng hai cô gái thân mật khăng khít nói cười cười, Lục Gia và Từ Lâm Ngôn đều rất ngơ ngác. Lông mày Từ Lâm Ngôn khẽ cau lại như đang suy ngẫm vì bí ẩn chưa có lời giải đáp của thế giới. Anh Giai, sao hai người họ đã làm lành rồi? Lục Gia hoang mang lắc đầu. Tôi không biết. Từ Lâm Ngôn lắc đầu than nhẹ. À, phụ nữ. Sau đó khoác tay qua vai Lục Dã, bắt đầu ăn không nói có. Anh Giai, cậu cảm thấy hôm nay tôi có giúp được cậu không? Đây có phải là ơn cứu mạng không? Là ơn cứu mạng, tuyệt đối được coi là ơn cứu mạng. Nhưng Lục Giác quá hiểu từ Lâm Ngôn, bất đắc sĩ nói: Có gì cứ nói. Tôi muốn cậu giúp người em trai này một việc. Cậu nói đi. Có phải tôi nói yêu cầu gì cậu cũng đều đáp ứng tôi? Giống như sợ anh không đồng ý, anh ta lại nhấn mạnh một câu: Ơn cứu mạng đấy, tôi cứu người phụ nữ của cậu đấy. Lời đã nói đến nước này, Lục Giác căn bản không cách nào từ chối được. Được, cậu nói đi, tôi đồng ý hết với cậu. Làm tròn giấc mộng đạo diễn của tôi. Cầu hôn thì dùng kịch bản của tôi. Lục Giác không nói gì, Từ Lâm Ngôn nói: Yêu cầu. Nhân tiện còn giơ tay trái ra, dùng ngón cái và ngón trỏ xếp thành hình trái tim. Lục Giác trầm mặc trong chốc lát, uyển chuyển nói: Tôi đã cầu hôn xong rồi. Từ Lâm Ngôn căn bản không cho Lục Giác cơ hội để từ chối. Cậu muốn hối hận sao? Cậu muốn vong ân phụ nghĩa à? Cậu muốn lừa gạt tình cảm chân thành tha thiết của tôi sao? Vừa nãy cậu còn nói cái gì cũng đồng ý với tôi. Lục Giác ức chế nghiến răng nghiến hàm, sau đó lạnh nhạt hung hăng nói: Anh cậu giờ này bận không? Ngoài trừ Từ Lâm Phong, có lẽ không ai chỉ được Từ Lâm Ngôn nữa. Từ Lâm Ngôn cười khinh thường: Bận chứ, đang bận đon đả lấy lòng mẹ vợ ấy kìa, trong thời gian ngắn không về được đâu. Lục Giác tuyệt vọng nhắm mắt, hít một hơi thật sâu: Cậu tha cho tôi được không? Đây là kịch bản tạo ra vì cậu đấy, cậu cứ xem kịch bản đi được không? Cậu xem xong rồi từ chối cũng coi như nể mặt tôi. Được được. Từ Lâm Ngôn dùng WeChat gửi kịch bản cho anh. Giây phút ấn mở cái tin nhắn WeChat kia, cả người Lục Giác đều thấy không khỏe. Từ Lâm Ngôn viết: Chuyện tình tây phụ hay, hào môn tuyệt luyến, kiểu thế này mau chạy, tổng tài đến rồi. Mặc dù đã lấy được sổ hộ khẩu, nhưng mà Nam Vận và Lục Giã đều không nhắc đến chuyện đi lấy giấy chứng nhận, bởi hai người họ đều ngầm hiểu lẫn nhau. Còn cầu hôn nữa, Nam Vận đã mong chờ Giác Tử cầu hôn lâu rồi. Cô hy vọng một màn cầu hôn kinh hỉ, lãng mạn, cả đời khó quên. Lục Giác quả thực cũng làm được. Không đúng, nên nói là kịch bản của đạo diễn Từ làm được. Kinh là kinh, hỉ ra hỉ, lãng ra lãng, mạn ra mạn, lưu lại cho Nam Vận một ấn tượng sâu đậm, cả đời này cũng không thể quên được. Đó là một ngày thứ năm bình thường như bao ngày khác. Không đúng, nên nói vốn dĩ là một ngày thứ năm bình thường. Tiết đầu không phải lên lớp, Nam Vận ngủ thẳng đến 9:30 mới dậy. Đó còn là chuông báo thức kêu dậy. Thức dậy thì cô mới phát hiện Giác Tử không ở nhà. Vào ngày làm việc, Giác Tử nhất định sẽ gọi cô dậy, nhưng hôm nay anh lại có biểu hiện khác thường, không gọi cô dậy đã đi rồi. Chuyện làm cô thấy lạ hơn ở đằng sau, hôm nay Giác Tử còn không nấu cả bữa sáng cho cô. Nam Vận cảm thấy kỳ lạ, trong lòng thấy có chút không chân thật. Chuyện khác thường tất có trá, cô lập tức gọi điện cho Giác Tử, xong lại bị từ chối. Sau đó Giác Tử nhắn tin cho cô, đang có cuộc họp gấp. Nam Vận thở vào một hơi, không nghĩ nhiều nữa. 10 giờ đi học, cô lại suýt thì đến muộn. 9:59, cô mới chạy vào phòng học. Sau đó chuyện lạ lại đến, hôm nay Lâm Lang không đến lớp. Mấy hàng ghế đằng trước đều đã có người ngồi rồi, Lâm Lang không đến chiếm chỗ, cô đành phải ngồi ở phía sau. Chỗ phía sau tuy có cách xa bằng, nhưng cũng có cái lợi, nghe điện thoại thì nguy hiểm không cao. Sau khi ngồi xuống, cô lập tức lấy di động ra nhắn tin cho Lâm Lang: Sao hôm nay cậu không đi học vậy? Lâm Lang không trả lời cô, cảm thấy vô cùng quái dị. Nam Vận không khỏi nhíu mày. Cô muốn gọi một cuộc điện thoại cho Lâm Lang, nhưng đúng lúc này chuông vào lớp vang lên. Cô đành tạm thời đè lòng hiếu kỳ xuống, để di động sang một bên, chuyên tâm nghe giảng. Trong lúc Nam Vận đang nghe giảng, Lâm Lang lại đứng ở lối vào của dãy phòng học mỹ viện, tim đập thình thịch, hít sâu mấy lần mới ổn định được tâm trạng kích động và hồi hộp. Hôm nay cô ấy là một nữ chính đích thực, có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, còn là một nhiệm vụ chỉ được thành công, không được thất bại. Một khi nhiệm vụ thất bại, công sức của mọi người đều sẽ đổ sông đổ biển hết. Và lại nếu mà thất bại, chưa nói đến đạo diễn Từ có mắng chết cô hay không, nhưng mà anh họ cô thì chắc chắn là có. Vào cái ngày thứ năm bình thường này, anh cô muốn cầu hôn cô, dùng kịch bản của đạo diễn Từ. Đạo diễn Từ là một người đạo diễn nghiêm túc có trách nhiệm. Trước khi chuyện tình Tây Phụ phần 2 bắt đầu, anh ta lại kéo mọi người vào trong một nhóm. Lần này tên nhóm là Giúp Anh Lục Cầu Hôn. Sau khi kéo hết người vào trong chuyện tình Tây Phụ phần 1, đạo diễn Từ phát biểu lời dạo đầu xong, rồi tích cực vận động mọi người tham gia biểu diễn. Tất cả mọi người, tôi nghĩ rằng tất cả mọi người đều biết mục đích lần này quy tụ của đoàn phim chúng ta. giúp anh Lục cầu hôn. Anh Lục cũng có một đống tuổi rồi, đến giờ còn chưa lấy được vợ, thật sự là rất đáng thương. Cho nên lần này chúng ta chỉ được thành công, không được thất bại. Đều hiểu rõ rồi chứ? Lục Giã nhắn. Tôi có một đống tuổi là có ý gì? Lâm Lang thì cười ha ha. Lục Vũ Linh nhắn. Anh quả thực không nhỏ nữa rồi. Trong nhóm này, tuổi của anh lớn nhất đấy. Từ Lâm Ngôn nhắn. Anh đế nói một câu trúng phóc. Triệu Béo lại nhắn. A còng Từ Lâm Ngôn, có phải cậu rồi chúng tôi đi học thêm ngữ văn đúng không? Biết dùng cả từ vựng cao cấp như một câu trúng phóc rồi. Lâm Lang lại nhắn cười ha ha. Hứa Sướng nhắn. Kẻ sĩ ba ngày không gặp, đã phải nhìn mà con mắt khác. Trình độ học vấn của đạo diễn Từ khiến bọn phàm phu tục tử chúng tôi không theo kỳ rồi. Triệu Béo lại nhắn. Hứa Sướng mợ nó, có phải cậu cũng đi học thêm đúng không? Hứa Sướng trả lời. Đâu có, đâu có. Bản lĩnh văn học có chút tâm hậu mà thôi. Lâm Lang lại nhắn cười ha ha. Mọi người lâu rồi không tụ tập, một câu tôi một câu, nói chuyện rôm rả. Đạo diễn Tử thì thế không thể không phát biểu để duy trì trật tự. Tất cả mọi người yên tĩnh nào, im lặng. Tôi biết mọi người nhận được kịch bản đều khá kích động, nhưng vẫn mong mọi người bình tĩnh. Phải hiểu rõ bây giờ điểm gì quan trọng. Quan trọng là giúp anh Lục cầu hôn. Giờ tôi lại gửi kịch bản cho mọi người lần nữa. Nhận được nhớ phải đọc cho kỹ, tìm đúng vai diễn của mình, đừng tìm nhầm. Sau đó anh ta lại gửi một tệp lên nhóm. Chuyện tình Tây Phụ hay, hảo môn tuyệt luyến. Kiều Thê chạy mau, tổng tài đến rồi. Thực ra mọi người sớm đã nhận được kịch bản từ Từ Lâm Ngôn, gửi riêng cho từng người rồi, cũng đã đọc xong từ lâu. Không thể không thừa nhận, xác thực là một kịch bản hay, nhưng mà cái tên có hơi. Lục Giác không thể nhịn được nữa. A còng Từ Lâm Ngôn, cậu đổi lại cái tên cho bình thường được không? Lục Vũ Linh, Lâm Lang, Triệu Béo, Hứa Sướng, Triệu Béo đều nhắn lại là đúng. Từ Lâm Ngôn nhắn, tên kịch bản không hay sao? Lâm Lang nhắn, thứ cho em vô chi, em thực sự không hiểu tại sao gọi là Kiều Thê chạy mau, tổng tài đến rồi, tại sao lại muốn chạy? Anh họ muốn cầu hôn mà. Từ Lâm Ngôn định phải giải thích, đây là một câu phóng đại, cường điệu về. Nếu Kiều Thê không mà không chạy, cả đời này đều không thoát khỏi lòng bàn tay của tổng tài. Nhấn mạnh về bá đạo và thâm tình của nam chính, tô đậm sắc thái tình yêu nồng nàn, phủ lên một bầu không khí hạnh phúc. Lời giải thích này đủ sàm, sàm đến độ xưa này chưa từng có. Tóm lại, cái này rất Từ Lâm Ngôn. Lâm Lang vẫn còn câu hỏi. Vậy hào môn tuyệt luyến là có ý gì? Để tôn lên sự chân quý của tình yêu. Tại sao không dùng tình yêu vô giá? Bởi vì không hay. Lấy đến cái tên này rồi, còn ý hay hay không nữa sao? Từ Lâm Ngôn nhắn tiếp. Tất cả mọi người có vấn đề nào khác không? Không có thì mau đi xem kịch bản đi. Đúng 12 giờ trưa nay sẽ mở cuộc hội thảo nghiên cứu kịch bản. Có thể đến đúng giờ thì không cần trả lời, có thể sẽ đến một lúc thì gõ một. Vốn dĩ có chuyện khác, nhưng xét vì cuộc hội thảo mà lùi lại hết và vẫn đúng giờ tham gia thì gõ hai. Vốn không muốn tham gia, nhưng xét vì buổi gặp mặt quý giá với mọi người mà đến thì gõ ba. Mà nói chứ, trừ tham gia cuộc hội thảo ra, căn bản là không có lựa chọn khác. Từ Lâm Ngôn nói tiếp. Xem ra mọi người đều có thể tham gia cuộc hội thảo đúng giờ, tôi rất là vui mừng. Bây giờ mọi người có thể đọc kịch bản được rồi. Nhấn mạnh thêm lần nữa, tìm đúng vai diễn của mình, đừng tìm nhầm. Lâm Lang nhắc nhở. Vẫn còn chưa quyết định là nữ minh tinh hay là hot girl đấy. Đúng rồi. A còng Lục Giã anh dài, cậu chọn đi, minh tinh hay là hot girl? Lần trước là tai nạn hay ung thư, lần này thì là minh tinh hay hot girl. Lục Giã mệt mỏi vô cùng, nhưng không còn đợi anh trả lời, Lâm Lang đã thay anh chọn. Chọn nữ minh tinh đi, Bách Chi Hạ. Lục Giã khó hiểu. Tại sao chọn cô ta? A Vận từng tưởng rằng nữ minh tinh có quan hệ không thể miêu tả với anh chính là cô ta. A còng Từ Lâm Ngôn. Vậy chọn cô ta đi. Xác định xong vấn đề có tính chất chi tiết, cuối cùng đạo diễn Từ cũng thả mọi người đi. 12 giờ trưa ngày hôm sau, hội thảo nghiên cứu kịch bản đúng giờ bắt đầu. Khác với lần trước, địa điểm tổ chức hội thảo lần này không phải là nhà đạo diễn Từ, mà là trong phòng tổng thống của khách sạn Khải Hoàn. Khách sạn Khải Hoàn là sản nghiệp của tập đoàn Lục Thị. Tiệc sinh nhật 20 tuổi của Nam Vận cũng được tổ chức tại đây. Lần trước Lục Vũ Linh bận việc không tới được, lần này anh ta cũng có mặt. Đoàn làm phim truyền tình Tây Phụ rốt cuộc đã tập hợp lần nữa. Mở hội thảo nghiên cứu xong, mọi người còn tiến hành diễn tập nhiều lần. Mãi đến 7 giờ tối thì mới ai về nhà nấy. Một ngày sau cuộc hội thảo, cũng chính là hôm nay, là một ngày thứ năm bình thường, Truyền tình Tây Phụ phần 2 chính thức mở màn. Lâm Lang chịu trách nhiệm lừa Nam Vận đến hiện trường cầu hôn. 10 giờ bắt đầu học, học nửa tiết đến 10 giờ 45 phút thì tan học. Trong khoảng thời gian từ 10 giờ đến 10 giờ 45 phút, Lâm Lang vẫn luôn điều chỉnh cảm xúc của mình để cho ra được trạng thái và vai tốt nhất. Tiếng chuông tan học réo rắt vang lên, cô ấy liền lao vào dãy phòng học, đi thẳng đến phòng học ở sườn đông. Cô ấy đi vào phòng học từ phía sau cửa, đúng như cô ấy đoán, Nam Vận vẫn đang ngồi ở dãy phía sau. Tiến vào phòng học, Lâm Lang vọt thẳng đến trước mặt Nam Vận, nắm lấy cổ tay cô gấp gáp nói: A Vận à, xảy ra chuyện lớn rồi, cậu mau đi với tớ. Nam Vận đang gõ tin nhắn gửi cho Lâm Lang, kết quả người này thật đã xông đến bên người cô. Cô không khỏi giật mình, ngạc nhiên nhìn cô ấy. Sao giờ cậu mới tới? Giáo sư vừa điểm danh rồi. Bây giờ Lâm Lang không quan tâm nhiều như vậy, nắm chặt lấy cổ tay Nam Vận, cả người nóng rực vội vã, còn dựng chân hai cái. Cậu mau thu dọn đồ đạc đi cùng với tớ đi, thực sự xảy ra chuyện lớn rồi. Vẻ mặt Nam Vận mờ mịt, ngơ ngác nhìn cô ấy. Chuyện lớn gì cơ? Lâm Lang bất đắc dĩ thở dài, thận trọng dò xét bốn phía, xác định không có người nghe trộm mới cao nghèo, ghé miệng vào bên tai Nam Vận nói nhỏ. Hình như anh họ có bồ rồi. Cái gì? Nam Vận vừa sửng sốt, vừa kinh ngạc, trợn to mắt nhìn chằm chằm Lâm Lang, nghiêm nghị chất vấn. Cậu nói lại lần nữa đi. Giọng của cô rất lớn, trong giọng điệu mang theo phẫn nộ khó giấu. Bạn học xung quanh nhanh chóng quay mặt qua, tò mò và hóng hớt nhìn về hai người. Lâm Lang nhíu chặt mày, vẻ mặt lo lắng và đau buồn, để thấp giọng nói với Nam Vận. Tối qua tớ về nhà ở, sáng nay khi lái xe đi học thì nhìn thấy anh xe của anh họ tớ. Tớ còn trông thấy một người phụ nữ đang ngồi ở ghế phó lái. Tớ cảm thấy không bình thường nên lập tức đuổi theo. Cậu đoán xem hai người họ đi đâu? Nam Vận gấp đến sắp bùng cháy rồi. Đi đâu vậy? Cậu nói nhanh đi. Lâm Lang hít một hơi thật sâu. Khách sạn Khải Hoàn. Khách sạn. Đi khách sạn đồng nghĩa với thuê phòng, thuê phòng thì đồng nghĩa với việc. Trong lòng Nam Vận hỗn loạn rối ren, như vừa trải qua một trận động đất cường độ lớn, lực chấn cực mạnh, sức phá hoại cũng cực lớn, khiến thế giới nội tâm của cô đất rung chuyển. Nếu như Giác Tử phản bội cô thật sự không biết nên làm thế nào. Hốc mắt Nam Vận lập tức đỏ lên, mang theo vài phần cầu khẩn mà nhìn Lâm Lang, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào. Có phải cậu đang lừa tớ không? Trong lòng Nam Vận rất áy náy, nhưng lại không thể không căng ra đầu mà diễn tiếp. Tớ cũng không muốn lừa cậu lắm, thế nhưng hay cậu tự xem đi. Nói xong cô lấy di động ra, mở album ấn vào mục bằng chứng, sau đó đưa di động cho Nam Vận. Độ phân giải của bức ảnh vô cùng mơ hồ, giống như chụp trộm. Khung cảnh là ở cửa ra vào của khách sạn Khải Hoàn. Trong bức ảnh có hai người, một nam một nữ, đều là bóng lưng. Thân hình người nam cao to, trên người mặc một chiếc áo gió màu xám đậm. Người nữ thân hình thon dài hiểu điệu, trên người mặc áo lông dài màu trắng, chân đi giày đế bằng mà lại cao bằng người nam. Nam Vận vừa nhìn lên liền nhận ra ngay là bóng lưng của Giá Tử. Lúc này Lâm Lang lại nói: cậu đoán người nữ là ai? Nam Vận nhìn chằm chằm bóng lưng thon dài kia khá lâu, chỉ cảm thấy người phụ nữ này rất cao, nhưng mà thực sự không đoán ra được cô ta là ai. Lắc đầu, vừa gấp vừa giận nói: tớ không biết. Thực ra từ Lâm Ngôn giả nữ diễn viên, nhưng Lâm Lang tuyệt đối không thể nói thật mà dựa theo kịch bản trả lời. Bé Chi Hạ. Mắt Nam Vận trợn to, không thể tin nổi nhìn bức ảnh, tràn ngập đau xót cùng với thê lương, lập tức biến thành lửa giận, thậm chí còn quên luôn cả chuyện chiều cao của Bách Chi Hạ, còn chưa đến 1m65. Lửa giận và lòng đố kỵ của phụ nữ có thể khiến họ đánh mất lý trí. Hiện tại trong đầu Nam Vận đều là: quả nhiên là cô ta. Nam Vận cảm thấy mình sắp tức đến nổ tung luôn rồi, giơ tay đập cái sầm lên mặt bàn, đứng phát dậy, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng thay, thu dọn cặp sách xong, đeo lên rồi bước thành hai bước, lao ra khỏi phòng học. Lâm Lang lập tức đuổi theo cô, vừa đuổi vừa hỏi: cậu muốn làm gì? Sắc mặt Nam Vận xanh mét, tức đến nổ phổi. Bát Gian. Nghe thấy Nam Vận muốn đi Bát Gian, Lâm Lang biết mình đã hoàn thành được hơn nửa nhiệm vụ, nhưng kịch bản vẫn chưa xong đâu, nữ chính vẫn cần nỗ lực. Cô ấy không thể lơ là, nhanh chóng nói: tớ đi cùng cậu. Tớ biết bọn họ ở trong phòng nào. Bây giờ Nam Vận đã bị đánh mất lý trí, một lòng chỉ muốn Bát Gian, hoàn toàn không thèm suy xét tại sao Lâm Lang lại biết số phòng, nặng nề gật đầu. Được rồi. Nửa tiết học còn lại cũng không học nữa. Hai người hùng hùng hổ hổ đi đến khách sạn Khải Hoàn. Hai người họ bắt xe đi. Trên đường đi, tâm trạng của Nam Vận có thể dùng câu băng hỏa lưỡng trọng thiên để hình dung, lúc thì bừng bừng lửa giận, lúc thì lòng đầy lạnh lẽo thê lương. Mấy ngày nay cô vẫn luôn đợi một màn cầu hôn lãng mạn, thậm chí còn chuẩn bị xong nên khóc, nói em đồng ý như thế nào. Kết quả là không đợi được cầu hôn mà đợi được đi bắt gian. Đời người thật sự là lên xuống chập trùng, khắp nơi đều là bất ngờ. Vừa nghĩ đến chuyện Giác Tử đi thuê phòng với người phụ nữ khác, cô liền khó chịu như bị dao đâm vào tim, hốc mắt không tự chủ mà cay cay, nước mắt đảo quanh lấp lánh. Lại nghĩ đến người phụ nữ kia là Bách Chi Hạ thì cô tức gần chết, dẫn đến nghiến răng nghiến lợi, dẫn đến muốn dùng tay xé nát đôi gian phu dâm phụ kia. Thảo nào sáng nay không gọi cô dậy, thảo nào không nói một tiếng mà đã đi rồi, thảo nào không nhận được cuộc gọi của cô thì ra là đi thuê phòng cùng với nữ minh tinh, còn gạt cô là đang mở cuộc họp gấp. Còn nữa, chọn ai thì chọn, cứ phải chọn cái cô Bách Chi Hạ kia. Lục Dã, anh là một tên khốn nạn. Lâm Lang vẫn luôn lặng lẽ quan sát Nam Vận. Khi Nam Vận tội nghiệp đau lòng dùng mu bàn tay lau nước mắt, trong lòng cô ấy áy náy không thôi. Khi sắc mặt Nam Vận xanh xám, thần sắc hung ác, nghiến răng nghiến lợi, tức đến độ hô hấp dồn dập, cô ấy lại sợ hãi gần chết. Hay, phụ nữ thật là một sinh vật phức tạp. Sau đó cô ấy lại nhân lúc Nam Vận không chú ý đến, lấy lúc gửi tin nhắn cho Tử Lâm Ngôn. 5 phút sau là đến phim trường, các bộ phận hãy chú ý. Tử Lâm Ngôn nhắn lại, ok, đã chuẩn bị sẵn sàng. 5 phút sau, xe taxi đã đến khách sạn Khải Hoàn. Tiền xe chưa đến 20 đồng, mà Nam Vận đưa cho luôn tài xế 100 đồng, không cho tài xế thối lại tiền, đã cấp tốc mở cửa xe xuống, khi thế hùng hổ xông về cửa lớn của khách sạn. Lâm Lang chậm chạp nửa nhịp, xuống xe còn phải chạy chậm mới có thể đuổi kịp bước chân cô, vừa chạy vừa nói. A Vận à, cậu đi chậm một chút đi, bình tĩnh. Bước chân của Nam Vận không chậm mà còn nhanh hơn, gần như là hét lên. Tớ không bình tĩnh nổi. Quen biết nhau nhiều năm như vậy, Lâm Lang chưa từng thấy Nam Vận hung thần ác sát như vậy. Trong ấn tượng của cô ấy, Nam Vận luôn là một chú thỏ nhỏ. Bây giờ chú thỏ nhỏ sắp biến thành chó sói rồi. Quả thật là một con thỏ cũng sẽ cắn người khi bị dồn vào đường cùng. Nội tâm Lâm Lang hơi cảm thán, nhưng mà cũng không quên nhiệm vụ của mình. Chuyện bắt gian này không thể dựa vào xúc động nhất thời được, chúng ta vẫn phải dựa vào lý trí. Cậu trực tiếp như vậy cũng không lấy được thẻ phòng đâu. Cuối cùng Nam Vận cũng bước chậm lại, trừng mắt hỏi, dùng trí kiểu gì? Lâm Lang nghiêm túc phân tích. Đầu tiên chúng ta cần phải thần không biết quỷ không ai lấy được thẻ phòng. Nếu không cậu tập kích sao được? Có cửa sao? Vậy thì không phải là đánh rắn động cỏ sao? Nam Vận nghe thì cũng thấy có lý, lông mày xinh đẹp lập tức nhíu lại, bất đắc dĩ lại sốt ruột hỏi, tớ phải làm sao mới lấy được thẻ phòng đây? Nhân viên khách sạn nhà người ta chắc chắn sẽ không đưa cho tớ đâu. Không phải còn có tớ hay sao? Lâm Lang đã tính trước mà vỗ ngực mình, sau đó thò tay vào trong túi áo khoác, dùng ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy một tấm thẻ phòng màu vàng, bình tĩnh ung dung đắc chí nói, tớ đã sớm gọi điện cho chú tớ rồi, chú tớ nói rồi không thể nhân nhượng cho gian phu dâm phụ được, chú ấy nguyện ý quân pháp bất vi thân. Nam Vận nhìn chằm chằm vào tấm thẻ phòng, hai mắt phát sáng. Làm tốt lắm. Lâm Lang tiếp tục nói theo kịch bản. Đến lúc đó chúng ta không có cửa, đi thẳng vào phòng. Nhưng mà cậu phải giữ được tỉnh táo. Chúng ta phải lặng lẽ tiến vào phòng, tuyệt đối không thể đánh rắn động cỏ. Bắt gian thì phải làm cho bọn họ không kịp trở tay. Nam Vận bây giờ đang tức đến đầu bốc khói, hoàn toàn không có năng lực phán đoán, nặng nề gật đầu. Được rồi. Sau đó hai người mới sóng vai đi vào cửa lớn của khách sạn. Nhân viên phục vụ ở trước cửa khách sạn đã được thông báo trước nên cũng không ngăn cản hai cô gái lại. Nam Vận và Lâm Lang cứ như vậy mà tiến vào khách sạn, thuận lợi lên thang máy. Phòng tổng thống ở trên tầng cao nhất, thang máy phải quét thẻ. Tiến vào thang máy, Lâm Lang đặt thẻ vào nơi quét thẻ của thang máy rồi ấn nút lên tầng cao nhất. Cửa thang máy từ từ khép lại, con số hiện lên thang máy dần dần tăng lên. Trong lòng Nam Vận càng ngày càng loạn, càng ngày càng không yên. Cô cảm thấy mình đã đi đến bước đường cùng. Cô muốn đi bắt gian, muốn xác thực chân tướng, lại sợ hãi tận mắt nhìn thấy cảnh Giá Tử và người phụ nữ khác ở cùng nhau. người khác là gần quê thì hồi hộp lo lắng, còn cô là gần gian tình thì hồi hộp lo sợ. Cô còn có dự cảm bản thân mình đến lúc đó nhất định sẽ sụp đổ. Vừa nghĩ đến sắp phải bị tuyên án tử hình thì mắt cô đỏ lên, rồi nghĩ đến đối phương là Bách Chi Hạ, cô lại vừa tức ơi là tức. Thừa dịp Nam Vận không chú ý, Lâm Lan lại gửi tin nhắn cho Tử Lâm Ngôn. Mục tiêu đã lên thang máy, các bộ phận hãy chú ý. Thang máy cuối cùng cũng dừng lại ở tầng cao nhất. Ngay lúc cửa thang máy mở ra, Nam Vận nghiến răng nghiến lợi, chém đinh chặt sắt nói với Lâm Lan: "Tớ nhất định phải chia tay với anh họ cậu." Lâm Lan loay hoay không biết nên tiếp câu này thế nào, nhưng cô ấy vẫn là một nữ diễn viên chuyên nghiệp, có tố chất căn bản của diễn viên, lập tức đáp: "Cậu đừng gấp, còn nhớ những lời tớ vừa nói với cậu không? Phải giữ vững tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo." Nam Vận hít sâu một hơi. Cô không biết là phòng nào, chỉ có thể đi theo Lâm Lan, cuối cùng dừng lại trước một cái cửa màu đen. Giây phút đó cô cảm thấy trái tim mình cũng dừng theo đó. Lâm Lan nhìn cô một cái nhỏ giọng nói: "Chuẩn bị xong chưa?" Nam Vận hít sâu một hơi. Lâm Lan dặn dò: "Sau khi tiến vào phòng, tuyệt đối không được nói chuyện, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ đấy." Nam Vận lại gật đầu lần nữa. Lúc này Lâm Lan mới dán tấm thẻ phòng vào cửa, lại cạch một tiếng, cửa mở ra. Trong phòng vô cùng yên tĩnh, không có âm thanh yêu đương vụng trộm nào cả. Rèm cửa sổ phòng khách còn đang kéo ra, hơn nữa trên bàn uống nước cũng không có bất kỳ vật phẩm tư nhân nào, trông vừa sạch sẽ lại sáng sủa. Nam Vận có hơi chút luống cuống, mờ mịt nhìn về Lâm Lan, nhỏ giọng hỏi: "Chúng ta không vào nhầm phòng chứ?" "Không." Sau đó cô ấy giơ tay chỉ về cửa phòng đang đóng chặt nào đó, nhỏ giọng nói: "Phòng kia hình như là phòng ngủ, chúng ta đi đến đó xem." Nghe thấy hai chữ phòng ngủ, tim Nam Vận lại treo lên lần nữa. Trong phòng ngủ có giường, có giường đồng nghĩa với việc hốc mắt không hiểu sao lại đỏ lên. Cô hít mũi, căng thẳng bất an đi về phía phòng ngủ. Khoảnh khắc khi cô ấn chốt cửa xuống, tim cô lại dừng đập lần nữa. Tuy nhiên sau khi cửa mở ra, cô lại ngây người, trong nháy mắt sững sờ. Trong căn phòng sáng sủa, ngoài cửa sổ đang mở rộng là cảnh xe cộ tấp nập của Tây Phụ. Trong phòng không có giường, không đúng, là không có bất kỳ nội thất nào, chỉ có hoa hồng trải đầy đất. Ở vị trí chính giữa, dùng hoa hồng xếp thành một hình trái tim, Lục Dã mặc một thân âu phục thẳng thớm, trong tay cầm một bó hoa hồng xinh tươi, đứng ngay giữa trái tim, hai mắt ngậm cười nhìn cô, giọng điệu ấm áp, ẩn giấu mấy phần tinh nghịch: "Chúc mừng Lục phu nhân, bắt gian thành công." Trong đầu Nam Vận bây giờ toàn là dấu hỏi: chuyện gì đây? Rốt cuộc đây là chuyện gì vậy? Đúng lúc này, Lâm Lan đứng đằng sau đột nhiên đẩy mạnh cô một cái, để thẳng cô vào phòng. Một giây sau, cửa phòng bị đóng lại. Nam Vận vẫn đang ở trạng thái ngây ngẩn, ngơ ngác nhìn về phía Gia Tử. Lục Gia đã bị biểu cảm của cô gái nhỏ chọc cười, tay nâng bó hoa hồng đi về phía cô, tặng bó hoa hồng cho cô gái nhỏ, sau đó nắm lấy tay cô, dắt cô đi đến giữa vòng hoa hồng trên mặt đất. Hai người vừa mới đứng vững, rèm cửa sổ đã tự động khép lại, trong căn phòng lập tức chìm vào bóng tối. Ngay sau đó, bức tường trước mặt họ sáng lên. Ánh sáng rộng lớn, vuông vắn là màn hình chiếu. Hình ảnh đầu tiên trên màn chiếu là một bức ảnh. Trong bức ảnh có hai đứa trẻ, một bé trai một bé gái. Bé trai cao hơn bé gái không ít, trên đỉnh đầu đội một chiếc mũ chóp bằng giấy màu vàng. Trên gương mặt khôi ngô, bị bôi không ít kem. Rõ ràng lúc chụp ảnh này là ngày sinh nhật của bé trai, nhưng từ biểu cảm không khó để nhìn ra, khi cậu chụp bức ảnh này rất không tình nguyện. Bé gái đứng bên cạnh cậu lại cười vô cùng sáng lạng, con mắt đều cong cả lên. Lúc đó cô bé vẫn còn đang trong thời kỳ thay răng, thiếu mất một chiếc răng sữa, cười lên trông rất thú vị. Nam Vận nhớ bức ảnh này, nó được chụp vào sinh nhật 11 tuổi của Giá Tử, nhưng cô lại không nhớ lúc đó mình đang thay răng, bây giờ nhìn lại vẫn có chút ngại ngùng. "Sao anh lại chụp bức ảnh này chứ?" Cô có hơi bất mãn. Lục Dã vừa hồi tưởng vừa cười nói: "Lục phu nhân hồi nhỏ vô cùng bá đạo, khi ăn bánh kem nhất định phải bôi kem lên mặt anh, không cho là khóc. Bôi xong kem còn bắt anh chụp ảnh, bằng không lại tiếp tục khóc. Khóc không ra thì giả vừa khóc vừa cáo trạng với cậu anh, nói anh bắt nạt em." Bây giờ Nam Vận không có chút ngại ngùng nữa, mà là biến thành ngượng hẳn rồi. "Em không có, anh nói bậy." Lục Dã rất phối hợp với vợ mình. "Ừ,

Nam Vận nín khóc mỉm cười. Tử Lâm Ngôn ho nhẹ một tiếng. Không kém mấy phút, chúng tôi chỉ là chúc mừng sớm mà thôi. Đúng rồi, Nam Vận sụt xịt mũi, giận dữ nói. Lỡ như em không đồng ý thì sao? Mấy người chính là một đồ lừa đảo. Lần trước chính là đám người này gạt cô và Giá Tử đã xảy ra tai nạn giao thông. Lần này lại lừa cô là Giá Tử có bồ, lần nào cũng dọa cô không nhẹ. Đám người này không lập nhóm xuất đạo thì thật là đáng tiếc. Tử Lâm Ngôn đơn giản thô bạo. Em không đồng ý là không được. Nếu không đồng ý thì hôm nay em đừng mong bước ra khỏi cánh cửa này. Lâm Lang phụ họa. Đúng rồi. Lục Vũ Linh nhìn Nam Vận nói như thật. Chị dâu, hôm nay vì màn cầu hôn của anh trai, em đã rời lịch trình 3 hoạt động đấy. Nếu mà chị không đồng ý, em cũng sẽ không để chị ra khỏi cánh cửa này đâu. Triệu Béo nhắn. Cả cái kịch bản này chỉ có Tiểu Lâm là có lời thoại thôi. Mấy anh em chúng tôi chỉ đến để tăng thêm bầu không khí vui mừng, phủ lên sắc thái hạnh phúc. Nếu em không đồng ý, hôm nay anh sẽ dùng cái cơ thể 100 cân này chặn cửa không cho em đi. Hứa Sướng cũng nhắn. Anh thêm 80 cân nữa. Nam Vận vừa tức vừa buồn cười. Đám người này thiệt là vừa có tài vừa tấu hài, không xuất đạo thì thật thiệt thòi. Lục Dã cũng bật cười, mang theo vẻ đắc ý nhìn cô gái nhỏ của anh. Xem ra em bắt buộc phải đồng ý rồi, nếu không hôm nay không đi nổi đâu. Anh cầu hôn chẳng có chút thành ý nào cả. Tử Lâm Ngôn sốt cả ruột. Anh trai à, cậu đừng nói nhảm nữa, mau nói anh yêu em đi, mau. Lục Dã lập tức nói. Anh yêu em. Vậy còn được. Lục Dã lại hỏi lần nữa. Nam tiểu thư, em có đồng ý trở thành lục phu nhân của anh không? Vâng, em đồng ý. Lục Dã thở phào nhẹ nhõm, nắm lấy tay phải của cô gái nhỏ, đeo nhẫn kim cương lên ngón áp út của cô. Năm người ngoài cửa lập tức gieo hò vang trời. Chuyện tình Tây Phụ phần 2 thành công mỹ mãn. Sáng sớm hôm sau, Lục tiên sinh dẫn theo lục phu nhân của anh đi đến cục dân chính linh giấy chứng nhận kết hôn. Cuộc sống sau cưới bình yên mà không mất ấm áp. Đột nhiên có một ngày, một phần kinh hỉ chợt đến, và thế là chuyện tình Tây Phụ phần 3 theo thế mà sinh ra. Vâng, từ đây kết thúc tập 17, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện ngôn tình Dối Lừa Ngọt Ngào của Lão Đại. Và nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn đừng quên nhấn like và share video, và cũng đừng quên để lại bình luận cảm xúc của mình sau mỗi lần nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.